Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 2, tù Mỹ. 3. Ta phải tay ôm lấy Tiểu Thanh eo, làm bộ như tình nhân như thế đồng thời xuống lầu. Thực ra ta phải thủ đạn hoàng đao từ nàng vạt áo bên dưới đưa vào đi. Mũi đao để ở nàng trên bụng, phòng ngừa nàng tránh thoát chạy trốn. Tiểu Thanh lá gan so với ta tưởng tượng còn tiểu, giống như một tượng gỗ như thế mặc cho định đoạt, một chút giấy rủa ý tứ cũng không có. Ta cảm giác mình bây giờ dáng vẻ triệt đầu triệt đuôi chính là một cái người phạm tội giết người. Muốn tẩy trắng kết quả càng giặt rửa càng đen, chỉ có thể ở tâm lý đối với Tiểu Thanh biểu thị áy náy. Ta tạm thời đem nàng mang về quán trọ căn phòng, sợ nàng chạy ra ngoài báo cảnh sát. Ta đem trong phòng vệ sinh áo choàng tắm đai lưng cũng kéo xuống đến, coi là sợi dây cho hai tay nàng hai chân cột lên. Đặt lên giường, nàng điềm đạm đáng yêu nhìn ta, nước mắt lưu không ít. Còn tưởng rằng ta muốn đối với nàng làm gì? Ta nói với nàng, nếu như ngươi có thể bảo đảm không kêu, yên lặng hãy nghe ta nói, ta có thể đem trong miệng ngươi lấy các thứ ra, không làm thương hại ngươi. Nàng dùng sức nhi gật đầu một cái. Ta móc ra trong miệng nàng bố, nhìn nàng tham lam há mồm thở dốc, rất chân thành nói với nàng, người bạn cùng phòng không phải là ta sát. Nàng dù muốn hay không vội vàng phù hợp ta nói, ta biết ngươi không giết người, ngươi thả ta có được hay không? Van cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Này rõ ràng chính là ở gạt ta mà. Ta dung mạo rất giống như người xấu ấy ư? Mặc dù ta vừa mới làm không giống người tốt sự tình. Ta rất tức giận nói, không phải là ta không nghĩ thả ngươi, cái kia hung bây giờ thủ liền ở phụ cận đây. Hắn một có cơ hội là có thể đem hai người chúng ta cũng sát. Tiếp đó, ta liền cho nàng giảng thuật ta trước các loại gặp gỡ. Đầu đuôi, không sót một chữ, ánh mắt của nàng trừng thật to, tràn đầy giật mình nhìn ta. Cũng không biết có vài phần tin tưởng, mấy phần hoài nghi, ta nói xong, lại cường điệu ta cũng không muốn thương tổn nàng. Nhưng bây giờ ta tình cảnh rất khó. Là tự vệ không thể làm gì khác hơn là trước hủy khuất nàng. Nàng hỏi ta, lúc nào có thể thả nàng? Ta thở dài nói, chờ ta tìm tới chân chính hung thủ, tẩy trắng chính ta. Nàng vội vàng nói, ngươi buông ta ra, ta có thể với ngươi đồng thời tìm hung thủ. Ta do dự một chút, lắc đầu một cái nói, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Ta chủ yếu là không pháp tướng tin nàng, một cái mắt lom lom hung thủ đã đủ ta mệt mỏi. Mới đi ra một cái hy lý hồ đồ, không phân xấu tốt nữ nhân, ta càng không có biện pháp đối phó, cho nên ta quyết định tạm thời nhốt nàng. Ngược lại bây giờ ta thẻ ngân hàng bên trong còn có mấy chục ngàn khối, coi như dưỡng chỉ sủng vật, nàng so với một con mèo cũng nhiều ăn không bao nhiêu. Đêm hôm đó, ta theo ngày xưa hoa khôi cùng giường chung gối, lại còn là SM ống kính. Suy nghĩ một chút thật rất tức cười. Sáng sớm ngày thứ hai, ta xuống lầu mua về hai phần bữa ăn sáng cùng với nàng ăn chung. Thuận tiện còn mua một quyển sợi dây. Ta muốn đi ra ngoài làm việc, không thể làm gì khác hơn là đem nàng trói lại, miệng lấp kín, lại dùng bị cuốn thượng. Như vậy là có thể tránh khỏi nàng giãy giụa chạy thoát. Đây là từ Nhật Bản điện ảnh Mật Thất Cấm Dục bên trong học được. Không nghĩ tới nhất quán trung thực ta lại một chút liền làm ra lớn gan như vậy, làm bậy sự tình. Nhốt hay lại là ban đầu hoa khôi cũng đủ viết thành kịch bản. Ta rời đi nhà khách, trực tiếp đi tới lầu trọ hạ. Ta đã không có kiên nhẫn tiếp tục nằm ở quán trọ trên bệ cửa sổ chờ đợi. Ta không giỏi giám thị, làm không tốt lại đem nhân nhìn lậu, không bằng tự mình hành động, lấy công làm thủ. Bây giờ ta đã lún vũng bùn, là tự vệ, phải sớm tìm ra cái tên kia. Trực giác nói cho ta biết, hắn rất có thể sẽ còn trở lại giết người hiện trường. Thông qua quan sát, ta phát hiện cái này tàn nhẫn thay đổi tay ra hỏa tựa hồ đối với đem thi thể biến thành sen dáng. Vẻ đặc biệt mê muội, hắn đã không chỉ phản một lần trở về, nói không chừng còn sẽ trở về. Ta dự định ngay tại lầu trọ trước sau qua lại tuần tra. Phát hiện như vậy hung thủ tỷ lệ lớn hơn là ẩn núp chính mình. Ta còn cố ý mua đỉnh đầu tóc giả cùng đại gọng kính đeo lên. Tránh ở dưới lầu mọi góc bên trong. Len lén quan sát ra vào cửa lầu nhân. Này một đợi lại vừa là cả ngày. Thiên đô sắp tối. Ta mới chợt nhớ tới. Trong quán trọ còn nhốt đến một nữ nhân đây. Vội vàng trở lại quán trọ. Mở cửa phòng. Nhìn thấy trên giường tiểu thanh đàng hoàng đợi đang bị quyển bên trong không nhúc nhích. Trên mặt chảy đầy mắt lệ. Ta rất áy náy. Đem chăn mở ra. Đem nàng bịt mồm bố lôi ra ngoài. Để cho nàng lấy hơi. Nàng khóc sướt mướt. Cầu khẩn ta thả nàng. Còn thề không tới cục công an báo án. Tâm lý ta rất mâu thuẫn. Không biết có nên tin hay không nàng. Đang lúc ấy thì nghe có người gõ cửa. Ta trong lòng cả kinh. Hung tợn hỏi Tiểu Thanh có phải là nàng hay không len lén báo cảnh sát. Tiểu Thanh bị dọa sợ đến không dừng được lắc đầu. Nói nàng không có. Ta suy nghĩ nàng trói thành như vậy. Cũng không quá có thể tránh thoát được gọi điện thoại. Vì vậy ta ỉ vào lá gan đi tới cửa hỏi là ai. Ngoài cửa trả lời nói là trước quán rượu đài phục vụ viên. Nói có người mới vừa đến trước đài cho ta gian phòng này lưu một phong thơ. Bọn họ cho gian phòng này gọi điện thoại không người tiếp. Liền tự mình đưa tới. Ta hồ nghi mở cửa. Đứng ngoài cửa một người nam nhân. Nhìn thấu là phục vụ viên tửu điếm. Hắn cầm trong tay một phong thơ. Thuận tay đưa cho ta. Ta hỏi hắn. Để lại thư cho ta là người nào? Hắn nói hắn không có thấy. Là khác phục vụ viên thu tin. Ta chưa cùng hắn qua nói nhiều. Đóng cửa lại. Mở ra phong thư. Phát hiện bên trong chứa một chồng hình. Ta đem hình rút ra. Nhìn kỹ một chút. Đầu, ông, một chút. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Người biết trong hình chiếu là cái gì không? Là Tiểu Thanh. Chính là nàng quyển ở trong chăn. Nằm ở trên giường hình. Hình chiếu đặc biệt thanh, liền nàng bịt mồm bố cùng trên mặt nước mắt cũng chiếu rõ ràng. Chẳng lẽ có người đang ta lúc rời đi sau khi trải qua căn phòng sao? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Ta tâm loạn như ma. Nhìn tiếp còn lại hình, lại càng khiếp sợ, những hình này chụp đều là trong căn phòng này tình cảnh. Trong đó có vài tấm hình thập phần đặc biệt, chụp có chút tối tăm. Sắc điệu cũng không đúng lắm, nhưng là có thể thấy rõ nằm trên giường hai người. Một là Tiểu Thanh, một người khác, lại là ta, hai ta song song nằm ở trên giường. Tiểu Thanh tay chân cũng trói. Chuyện này, đây không phải là tối ngày hôm qua. Hai ta lúc ngủ sau khi tình cảnh sao? Hơn nữa, hai ta tựa hồ lóa lộ thân thể, một ít bí mật bộ phận cũng bại lộ ở trong hình. Mặc dù không là đặc biệt rõ ràng, nhưng là đủ nhìn, ta chần chờ nửa ngày, nghĩ đến có một loại hồng ngoại tuyến máy chụp hình, có thể xuyên thấu quần áo hoặc là ở hắc ám không ánh sáng trong hoàn cảnh chụp hình. Không thể nghi ngờ ta nhìn thấy chính là dùng loại máy chụp hình này chụp. Nhưng đây không phải là chủ yếu nhất là lại có nhân tối hôm qua lẻn vào trong phòng ta. Mà ta không biết gì cả, loại này không biết sợ hãi vượt xa quá mặt đối mặt uy hiếp. Cái này chụp hình nhân là ai? Có phải hay không là sát hại Tiểu Thanh bạn cùng phòng hung thủ? Ta duệ khởi trên giường Tiểu Thanh hỏi nàng, ban ngày có người hay không vào đến phòng bên trong? Tiểu Thanh rất nghiêm túc nói không có, ta cảm thấy được Tiểu Thanh trong chuyện này sẽ không gạt ta. Nếu là có nhân đột nhiên xông tới cầm camera hướng về phía nàng chụp loạn, nàng khẳng định so với ta còn sợ hãi, không thể nào không nói cho ta. Lại nói, nếu như người này thật là hung thủ, hắn tối hôm qua cũng chạy đến giường của ta trước, làm gì không hạ thủ giết chết chúng ta? Đây chẳng phải là một cái nhấc tay sự tình à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.